Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, Tiên Quân Ngũ Trọng Thiên. Vù, Diệp Dương trực tiếp chạy ra khỏi Bách Quỷ Phu bố trí trùng điệp thời không. Một lần nữa xuất hiện ở bầy quỷ trong tầm mắt, nhìn thấy Diệp Dương một lần nữa xuất hiện, bầy quỷ trong lòng dục dịch, lúc này đã có người vây quanh đi lên. Muốn trấn áp Diệp Dương, lấy được tiến vào trùng điệp thời không ý nghĩ. Lúc này, đầy trời thần thông cùng pháp bảo phô thiên cái địa gào thét mà đi. Chỉ là, Diệp Dương xuất hiện sau đó, căn bản là chưa từng có bất luận cái gì dừng lại. Dù là đối mặt gào thét mà đến đầy trời công kích, hắn cũng chưa từng có bất luận cái gì dừng lại. Lúc này, tại bầy quỷ trấn kinh bên trong, Diệp Dương trực tiếp liền vọt vào đầy trời công kích bên trong. Mà nhường đám người chấn kinh là, bất luận Diệp Dương xuất hiện ở chỗ nào, bên cạnh hắn đều thủy chung là một mảnh chân không khu vực. Những cái kia công kích cùng pháp bảo, thần binh các loại đi tới phụ cận sau đó liền lăng không biến mất không thấy. Trên thực tế, là Diệp Dương bên người trùng điệp thời không đem những cái kia công kích, thần binh pháp bảo các loại thôn phệ, cho nên mới tạo thành cái hiện tượng này. Chỉ là, những cái này quỷ tộc nhóm đều không biết đây là thời không chi đạo a. Cho nên, cả đám đều bị chấn kinh sững sờ ở nguyên địa. Vù, liền ở lúc này, lại là một đạo thân hình từ trùng điệp thời không xuất hiện. Các ngươi tự tìm cái chết. Xuất hiện người này tự nhiên liền là truy sát Diệp Dương mà đến Bách Quỷ Phu. Bách Quỷ Phu vừa mới xuất hiện, liền nhìn thấy phô thiên cái địa mà đến lực lượng, còn tưởng rằng bầy quỷ tại mai phục hắn, chỉ thấy hắn sát khí bừng bừng hét to một tiếng, một quyền đánh mạnh kích mà ra. Đây là nén giận một quyền, uy năng kinh thiên. Ầm ầm ầm, chung quanh quỷ tộc tuyệt đại bộ phận đều là thần cấp phía dưới cảnh giới, mà Bách Quỷ Phu thì là nén giận một kích, lực lượng bạo giáp, lực lượng trong nháy mắt bộc phát, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng bao phủ tứ phía bát phương. Những nơi đi qua, thời không nổ tung, quỷ tộc bạo liệt, căn bản liền không có kẻ địch nổi. Lực lượng những nơi đi qua, quỷ tộc toàn bộ bị đánh nổ. Trốn a! Tại Bách Quỷ Phu xuất thủ trong nháy mắt, chung quanh quỷ tộc lại là cũng đã cảm giác được Bách Quỷ Phu chỗ kinh khủng. Gặp lại những cái kia quỷ tộc trực tiếp bị đánh nổ lại là không có chút nào sức hoàn thủ một màn. Quỷ tộc nhóm đều sợ hãi, nguyên một đám xoay người bỏ chạy. Chỉ là, chỗ nào còn kịp, Bách Quỷ Phu cái này nén giận một kích, cũng đã vận dụng 7-8 phần lực lượng. Người chung quanh như thế nào chống cự, lấy tốc độ bọn họ như thế nào chống lại, cũng chính là vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian không đến. Chung quanh phiến thiên địa này đã bị san bằng thành đất bằng. Nguyên bản tụ tập ở chỗ này giống như hằng hà sa số quỷ tộc, lại là một người cũng không còn, toàn bộ cũng đã bị Bách Quỷ Phu một quyền đánh chết. Đến ức tính quỷ tộc, duy chỉ có Diệp Dương, mượn nhờ thời không chi đạo, binh tự quyết, cùng thời không điện, mới khó khăn lắm tránh khỏi Bách Quỷ Phu công sát. Nhưng là, nếu là Bách Quỷ Phu một lòng muốn trấn sát hắn lời nói, Diệp Dương chưa hẳn có thể đào thoát a. Bất quá, hiện tại Diệp Dương cũng chỉ có thể chạy trốn. Vù, Diệp Dương từ thời không bên trong vọt ra, tiếp theo thân hình nhoáng một cái, lại vọt vào vô tận thời không bên trong biến mất không thấy. Lỗ sâu, ở tiến vào thời không trước đó, Diệp Dương sớm liền đã phân phó thời không trùng ở phụ cận thôn phệ ra mấy đầu lỗ sâu. Nếu không, cho dù hắn vận dụng thời không điện, sợ đều chưa hẳn có thể tránh thoát Bách Quỷ Phu truy sát. Dù sao, Bách Quỷ Phu loại này cấp bậc, cho dù ở quỷ giới bên trong, đều là thê đội thứ nhất cường giả. Diệp Dương liền đại đế đều không phải. Như thế nào đối kháng loại này cấp bậc cường giả? Trừ phi, hắn trở lại Diêm Vương Điện, trở lại Thôi Phán Quan Phủ. Trên thực tế, tuy nói Diệp Dương không nghĩ mượn nhờ người khác lực lượng, không nghĩ cáo mượn oai hùng, nhưng có đôi khi, thật sự là không có cách nào. Giống như là hiện tại, nếu như hắn không mượn nhờ Thôi Phán Quan mà nói, quỷ giới thật sự không có hắn đặt chân nơi, ngươi trốn không thoát. Bách quỷ phu thậm chí trực tiếp liền từ bỏ trở về, thật rất hoang đỉnh. Có lẽ hắn cho rằng người khác không cách nào trấn áp hoang đỉnh duyên cớ a. Hắn hiện tại mục tiêu duy nhất liền là Diệp Dương, đem Diệp Dương trấn sát. Thời không trùng mặc dù có thể chế tạo lỗ sâu, nhưng bởi vì tự thân thực lực có hạn, cho nên những cái này lỗ sâu cự ly không phải quá dài. Bởi vậy, Diệp Dương thường cách một đoạn cự ly liền sẽ xuất hiện một lần. Sau đó lần thứ hai tiến vào lỗ sâu, tiếp tục truyền tống. Bởi vì không phải duy nhất một lần truyền tống, cho nên Diệp Dương chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng còn không cách nào hoàn toàn thoát khỏi Bách Quỷ Phu. Bách Quỷ Phu truy tung mà đến, Diệp Dương nhưng thủy chung không thể thoát khỏi hắn. Tam Bảo Bảo, ngươi trở lại Diêm Vương Điện, trở lại Thôi Phán Quan Phủ không? Tại truyền tống quá trình bên trong, Diệp Dương cùng thời không trùng câu thông lấy. Tuy nói, Diệp Dương trước kia liền bắt đầu bố trí cái này lui lại con đường, nhưng bởi vì Đông Hoang cùng Tần Nhiễm Vương Thành thật sự là quá xa, một đoạn thời gian, thời không trùng cũng không cách nào cấp tốc trở lại Tần Nhiễm Vương Thành. Nói cách khác, hiện tại còn không có lỗ sâu trở lại Tần Nhiễm Vương Thành. Ta còn tại cố gắng, nhưng sợ là còn muốn một đoạn thời gian mới có thể. Thời không trùng có chút thở dốc thanh âm ở Diệp Dương trong lòng vang lên. Rất rõ ràng, thời không trùng cũng biết rõ hiện tại tình huống khẩn cấp. Hắn cũng đã tận lực, nhưng làm sao? Hắn thực lực vẫn là kém một chút. Tiếp tục cố gắng a. Ta có thể hay không đào thoát, liền dựa vào ngươi. Diệp Dương nói một câu, tiếp tục xuyên toa. Bách quỷ phu tốc độ mặc dù không bằng lỗ sâu trực tiếp truyền tống tốc độ, nhưng Diệp Dương mỗi một lần từ lỗ sâu đi ra, sau đó lại tiến vào một đoạn thời gian, lấy bách quỷ phu tốc độ cũng đã cơ hồ vượt qua đến. Tốc độ còn chưa đủ nhanh a. Trong lòng giống giận, hắn am hiểu thời không chi đạo, đồng thời trưởng khống cửu tự chân ngôn một trong binh tự quyết, có thể nói tốc độ của hắn tại cùng trong cảnh giới đã là thiên hạ vô song. Nhưng còn chưa đủ a. Chỉ là, cho dù như thế đều không đủ nhanh, vậy còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ thế gian còn có so thời không chi đạo, so binh tự quyết còn cao cấp phương diện tốc độ công pháp hoặc là thần thông? Sợ là không có a. Mặc dù có, Diệp Dương cũng không có khả năng hiện tại liền lấy được. Cho dù chiếm được cũng không cách nào tu luyện, cũng không cách nào tăng lên hắn hiện tại tốc độ. Trên thực tế, thời không chi đạo cùng binh tự quyết đã là đỉnh tiêm, người bình thường liền trong đó một cái đều không có khả năng nắm giữ. Huống chi Diệp Dương một người liền chiếm được hai cái. Về đến cùng, vẫn là Diệp Dương cảnh giới không đủ cường đại. Nếu như hắn là thần cấp cường giả, như vậy hắn có lẽ liền sẽ không như thế chật vật. Mà nếu như hắn là cùng bách quỷ phu cùng cảnh giới cường giả, như vậy bách quỷ phu liền xem như thúc ngựa đều đuổi không kịp a. Cảnh giới, ta muốn tăng lên cảnh giới. Lần trước Diệp Dương tại Tử Hải bên trong chiếm được thần long truyền thừa, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng đã chữa trị đến đế cấp. Nếu như Diệp Dương cần mà nói, hắn liền có thể tăng lên đến tiên đế cảnh giới. Nhưng dựa theo Diệp Dương bản ý, hắn cũng không muốn liền nhanh như vậy tăng lên cảnh giới, mà là muốn nguyên một đám tiểu cảnh giới, chậm rãi ma luyện, tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới lại tăng lên. Nhưng hiện tại, hắn cũng không có biện pháp. Cảnh giới tăng lên, tại lỗ sâu truyền tống đồng thời, Diệp Dương bắt đầu đột phá cảnh giới. Tuy nói, hắn bây giờ là dựa vào lỗ sâu, nhưng án chiếu lấy tốc độ, thời không trùng căn bản là không kịp đem lỗ sâu cho cắn xé đến Tần Nhiễm Vương Thành. Cho nên, một khi không có lỗ sâu, vẫn là cần dựa vào Diệp Dương bản thân. Cho nên, hắn không chút do dự liền tăng lên cảnh giới. Ầm ầm, nguyên một đám tiểu cảnh giới không ngừng tăng lên. Từ tiên quân nhất trọng thiên, tăng lên đến tiên quân nhị trọng thiên, tam trọng thiên, cuối cùng càng là trực tiếp vọt tới tiên quân ngũ trọng thiên cảnh giới. Liên tục bốn cái tiểu cảnh giới tăng lên, Diệp Dương tốc độ so trước đó chỉ ít tăng lên gấp 10 lần. Thậm chí còn không chỉ. Nhưng cho dù như thế còn chưa đủ dùng. Vẫn là không bằng Bách Quỷ Phu. Nhưng lúc này, Diệp Dương lại là không còn tăng lên cảnh giới. Nếu như hắn muốn tiếp tục tăng lên mà nói. Cũng không phải không thể tiếp tục tăng lên. Diệp Dương còn có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới. Nhưng chỉ có thể cưỡng ép tăng lên. Mà cưỡng ép tăng lên sau đó cảnh giới kém xa nước chảy thành sông như vậy tăng lên. Như thế sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Táo bạo các loại. Thậm chí, nói như vậy, chỉ có cảnh giới. Lại là cũng không có đối ứng với nhau thực lực. Huống chi, Diệp Dương không chỉ là nắm giữ đối ứng cảnh giới thực lực. Hắn cần vượt qua đối ứng với nhau cảnh giới chiến lực. Như thế cảnh giới, không tăng lên còn tốt. Cho nên, Diệp Dương không có ý định tăng lên. Hắn chỉ cần củng cố tốt hiện tại cảnh giới là có thể. Hơi cảm ứng một cái. Hắn hiện tại thực lực, cũng đã siêu việt nguyên sinh long tộc đại trưởng lão Long Tại Thiên. Trên cơ bản, bình thường đại đế đều không còn là Diệp Dương đối thủ. Diệp Dương có cái này lòng tin. Hắn thậm chí có thể quét ngang vốn có đại đế. Nhưng đánh với thần quỷ. Cho dù là kém cỏi nhất thần quỷ. Hắn vẫn là kém một chút hỏa hầu. Vù. Diệp Dương lại một lần từ lỗ sâu vọt ra. Không có bất luận cái gì dừng lại. Hắn liền cũng đã bay lên trời. Hóa thành một vệt sáng. Xuyên việt trùng điệp thời không. Điên cuồng xông về phía trước. Tốc độ so cảnh giới tăng lên trước đó, tăng lên mười mấy lần. Bất quá, lần này hắn cũng không có lần thứ hai tiến vào trong trùng động. Bởi vì, phía trước cũng đã không có lỗ sâu. Thời không trùng thôn phệ thời không tốc độ đã không kịp. Cho nên, Diệp Dương chỉ có thể một mình một người bay về phía trước cướp. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào mình. Cũng đã tiến vào Diêm Vương Điện cương vực. Chỉ là... Phải trở về Tần Nghiễm Vương Thành còn cần nhất định thời gian. Diệp Dương cũng không có vì vậy. Mà kinh hỉ. Bởi vì cuối cùng thời gian bên trong. Hắn chưa hẳn có thể thoát khỏi Bách Quỷ Phu. Nói cách khác. Hắn chưa hẳn có thể tại Bách Quỷ Phu trấn sát hắn trước đó trở lại Tần Nghiễm Vương Thành. Trở lại thôi phán quan phủ. Nhưng. Diệp Dương cũng không phải ngồi chờ chết người. Không đến một khắc cuối cùng. Hắn là sẽ không từ bỏ chống lại. Mặc dù hắn hiện tại tốc độ cũng đã so sánh trước đó tăng lên bên trên gấp 10 lần. Nhưng Bách Quỷ Phu vẫn là nhanh chóng đuổi theo. Sao không tiếp tục chạy trốn? Ta nói, quỷ giới mặc dù lớn, nhưng ngươi không chỗ có thể trốn. Bách Quỷ Phu đuổi theo, cười lạnh liên tục, ngươi trấn áp ta sau đó lại nói đi. Diệp Dương cười lạnh. Trở tay liền đánh ra một cái luân hồi thần thông. Không lâu sau đó, Bách Quỷ Phu vọt lên. Trực tiếp liền bị luân hồi chi lực. Thời gian đảo lưu bồi thường đến một khắc trước. Loại này luân hồi chi lực là không cách nào phá giải. Trừ phi Bách Quỷ Phu có thể tránh thoát. Nhưng dù là đơn độc trong đó một hai lần đảo ngược thời gian. Diệp Dương đều đủ để lợi dụng cơ hội này. Lần thứ hai kéo ra cùng Bách Quỷ Phu ở giữa cự ly. Nhưng Bách Quỷ Phu cũng không phải ngu ngốc. Rất nhanh hắn liền thăm dò, luân hồi, thần thông phạm vi bao trùm. Từ đó dễ như trở bàn tay liền tránh ra luân hồi chi lực. Lần thứ hai rút nhỏ cả hai ở giữa cự ly. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.